Tiểu thư nhà ta trọng sinh. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21. Yêu cầu không được đáp ứng. Bồi thường. Trước ngực phảng phất như đang bị một tảng đá nghìn cân đè nặng. Cô không có cách nào phát ra âm thanh. Nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy một biển trắng xóa mờ mịt. Chạy trốn. Không được. Cô ngay cả thân thể cũng không có. Tồn tại trong này. Chỉ đơn thuần là một luồng ý thức mà thôi. Tiểu Nhã, em làm gì vậy? Bỗng nhiên bên tai vang lên một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tố Nhã hoàn hồn trở lại. Thân ảnh vừa nãy cũng đã biến mất. Thay vào đó là một nữ sinh tóc dài ngang lưng. Cô có dung mạo cực kỳ tương tự với Trịnh Tố Nhã. Khuôn mặt nhu hòa, giữa hai chân mày còn có một mạt vũ mị. Nếu như Tố Nhã là nam, khẳng định sẽ mê mệt đi. Giờ này khắc này, thiếu nữ đứng trước mặt của cô, khóe mắt chân mày đều mang theo ý cười ấm áp, thuần khiết mà tốt đẹp. Tiểu Nhã, tại sao em lại nghịch ngợm chạy loạn như vậy chứ? Nhanh trở về đi, đừng để đại tỷ lo lắng. Thiếu nữ mím môi khẽ mỉm cười. Đại tỷ, tỷ, Trịnh Tiết Như sao? Cô vẫn nghi hoặc nhìn thiếu nữ như cũ. Cô ấy là ai? Sao Tiểu Nhã có thể hồ đồ như vậy? Ngay cả chị đều đã quên mất rồi. Trong khẩu khí mang theo một tia oán trách, nhưng đáy mắt thiếu nữ lại ánh ra một tia cưng chiều. Tiểu Nhã, đừng đùa nữa. Nhanh trở về đi, đừng ở lại chỗ này nữa. Tiểu Nhã, nhanh đi nào. Nhớ rõ, sau này nghìn vạn lần không được tới đây nữa. Xương trắng tan đi, một lần nữa đập vào mi mắt là bầu trời màu xám cho. Cùng khuôn mặt lạnh buốt của Trịnh Tiết Như, phác họa ra độ cong của một bên mặt, giảm bớt một phần nghiêm túc, lại tăng thêm một chút nhu hòa, phảng phất như đỉnh phong tách biệt với muôn người, càng thêm cô độc, cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng. Trịnh Tiết Như quay đầu lại, trong ánh mắt lạnh như băng thoáng hiện lên một tia phức tạp. Ngay cả thanh âm cũng có chút không yên lòng. Tỉnh, nàng hỏi, nhờ câu hỏi của Trịnh Tiết Như, Tố Nhã hồi phục ký ức, lập tức phản ứng lại. Thời điểm nhớ tới Boss Kay thông thét chói tai kích thích, nhất thời giống như một con mèo xù lông, nhảy dựng lên. Cái cây kia đã chết, trên tay chợt mất đi độ ấm, khiến cho tâm lý của Trịnh Tiết Như dâng lên một tia tiếc nuối. Thú biến dị đã chết. Trịnh Tiết Như mặt không đổi sắc đáp, con mẹ nó, đây là cái tốc độ gì vậy chứ? Đường Văn Chiết cầm lấy tinh thạch cấp 4 vừa mới rớt ra đi tới, vẻ mặt không che giấu được sự vui sướng. Tiết tỷ, em dám đánh cuộc, nhất định chúng ta là căn cứ đầu tiên có được tinh thạch cấp 4 đó. Trịnh Tiết Như không quá hứng thú với chuyện này, nàng chỉ tiếp nhận tinh thạch rồi nhàn nhạt gật đầu. Lúc Tố Nhã nghỉ ngơi, từ trong miệng người khác biết được thời điểm đó đã xảy ra chuyện gì. Vào lúc biết mình được đại tỷ bế kiểu công chúa, khóe miệng không nhịn được liền co giật. Đờ mờ, quá không nể mặt rồi. Xách đi khiêng đi các kiểu đều tốt hơn nhiều so với bế công chúa á, bất quá. Nhớ tới Trịnh Tiết Như đã từng hứa với cô, khóe miệng Tố Nhã cong lên, nở nụ cười. Sau khi nghỉ ngơi cho tốt rồi, cô liền không kịp chờ mà chạy phịch phịch phịch tới trước mặt Trịnh Tiết Như, thỉnh cầu thực hiện lời hứa. Tào Văn Hoan tò mò bu lại. Đặc quyền, Tiểu Diệp em nghĩ muốn cái gì vậy? Cũng không phải là chuyện to tát gì. Tố Nhã suy nghĩ một chút, lại nói, tuyệt đối phải thực hiện. Trịnh Hạo Lâm nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Tạ Tử Diệp, lại nhìn thoáng qua gương mặt không thay đổi của đại tỷ nhà mình. Đột nhiên cậu cảm thấy, nếu gom hai cái bản mặt này lại một cục, sẽ có loại cảm giác hài hòa quỷ dị giữa sủng vật với chủ nhân đó. Chắc là ảo giác rồi. Sao cậu lại có cái suy nghĩ SM như vậy được nha? Trịnh Hạo Lâm theo bản năng lắc lắc đầu. Trịnh Tiết Như nhàn nhạt lườm một cái về phía đám người đang vây xem náo nhiệt. Nhất thời mọi người đồng loạt lùi về sau co rút lại. Nói đi, Tố Nhã cười hì hì. Em muốn có đặc quyền là tự do giải quyết những thứ mình không thích ăn. Nếu như là ở căn cứ khác, quả thực trong mắt mọi người là cái đặc quyền này rất buồn cười. Đều đã mà thế rồi lại còn có người đi phân biệt giữa thứ mình thích và không thích ăn hay sao? Nhưng đây là Tạ Tử Diệp. luôn có cái thứ gọi là kỳ tích. Cho dù trong mặt thế cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu là trong tiểu đội của Trịnh Tiết Như, có nguồn vật tư phong phú cũng có thể lựa chọn trong một phạm vi nhất định. Như vậy cô cần gì phải đau khổ áp bức bao tử của mình cho được. Trịnh Tố Nhã biểu thị, theo đại tỷ là có thịt ăn, rất thoải mái nha, chỉ là mặc dù rất thích, nhưng những thứ không thích cũng phải ăn luôn. Điều này khiến cô thập phần buồn bực, cho nên, cái đặc quyền này rất cần thiết, cực kỳ cần thiết. Trịnh Hạo Lâm vừa nghe xong liền nóng nảy, thật vất vả mới tìm được một đồng bào đồng cam cộng khổ, chịu áp bức chung với mình. Thế mà hàng này lại mở miệng đòi đặc quyền muốn chạy thoát thân. Chân mày Trịnh Tiết Như nhướng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện. Không được, mỗ đại tỷ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sẽ thiếu dinh dưỡng. Tố Nhã, đều đã mà thế rồi mà chị còn quan tâm ba cái vụ thiếu dinh dưỡng làm quái gì à, điều này không được thực hiện. Quần chúng vây xem, Trịnh Tố Nhã, Đê Huyền. Kỳ thực hàng này đang muốn đùa giỡn cô đi có phải hay không a, có phải hay không a. Tố Nhã phi thường buồn bực. Sao cô chưa bao giờ biết? Đại tỷ nhà mình còn có tiềm năng nói mấy chuyện cười nhạt nhẽo như vậy chứ? Một vật màu xanh biếc được ném qua theo đường cong parabol. Tố Nhã theo bản năng vươn tay chụp lấy. Là khối tinh thạch cấp 4 kia sao? Tố Nhã giật mình ngẩng đầu nhìn Trịnh Tiết Như. Đây là... cho cô bảo quản, hay là, đây chính là khối tinh thạch cấp 4 đầu tiên a? Thậm chí đúng như Đường Văn Chiết nói, có thể là khối tinh thạch cấp 4 đầu tiên của toàn nhân loại a, cứ như vậy liền. Cho cô, bồi thường đặc quyền, Trịnh Tiết Như khẽ nâng mặt, xoay người rời đi một cách tiêu sái. Trịnh Tố Nhã, khốn lạn ti, tinh thạch có thể từ từ tìm được. Nhưng đặc quyền chính là vĩnh viễn a, đợt này cô làm ăn lỗ vốn rồi a, đương nhiên. Cô cũng không dám thực sự khóc ra tiếng. Giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiểu Xuẩn Manh lặng lẽ nhét tinh thạch vào trong túi. Sau đó thuận tiện quăng vào không gian luôn. Đừng lãng phí, đừng lãng phí. Cho dù là tạm thời cô không thể hấp thu được tinh thạch cấp 4. Nhưng mà có còn hơn không? Huống chi nó còn là hệ mộc nữa đó. Mỗ Xuẩn Manh ngạo kiều suy nghĩ. Thừa nhận đi, kỳ thực cưng đã bị mua đứt rồi. Cách chương.